Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lang tộc nữ vương nổi giận nhìn phía sau những người kia, vội vã chạy tới bên này, kết quả cái gì chó má đều không có phát hiện, tức giận đến nàng phổi đều nhanh nổ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ vương, chúng ta cũng không biết, nhưng là căn cứ tin tức theo như lời là ở bên cạnh, rất có thể là cái kia hoa hạ người biết rõ chúng ta tới rồi, cố ý trốn đi, chúng ta bốn phía chung quanh cẩn thận tìm một chút, có lẽ có thể muốn ăn đòn hắn. Một cái lang tộc tộc nhân nói. Hừ. Thùng cơm, còn không mau chia nhau đi tìm. Lang tộc nữ vương phẫn nộ nói, lập tức, thủ hạ người nhanh chóng chính là phân tán rồi, tiến đến chu vi tìm kiếm, lang tộc nữ vương, cũng là cùng đi theo hắn một cái trưởng lão triển khai thảm thức tìm tòi. Nhưng là cố gắng của bọn hắn nhưng lại, không có đổi lấy hưởng ứng hồi báo, tìm trọn vẹn hơn 10 km phạm vi, nhưng lại không có tìm được Tần Thiên tung tích. Hơn nữa, một cái tin dữ truyền đến lang tộc nữ vương trong lỗ tai, cái kia chính là, lang tộc tổng bộ bị diệt, một người đều không có lưu lại. Tần Thiên bọn người mang người thừa dịp bọn hắn ra ngoài thời điểm, tập kích lang tộc tổng bộ, giết chết sở hữu tất cả lang tộc thành viên, một cái không có lưu lại. Phốc, lang tộc nữ vương nghe được tin tức này về sau, trực tiếp chính là nén không được lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nữ vương, ngươi không sao chớ? Ngươi làm sao vậy? Lang tộc tộc nhân chứng kiến chính mình nữ vương như vậy, lập tức lo lắng mà nói. Lang tộc nữ vương nhưng lại không có trả lời, mà là sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng lầu bầu nói, trong chúng ta kế rồi, quá coi thường cái này hoa hạ người rồi, hắn là cố ý dụ dỗ chúng ta đi ra, sau đó dẫn người diệt đi chúng ta tổng bộ, ha ha, ta tự nhận là thông minh vô cùng, không nghĩ tới nhưng lại đưa tại một cái hoa hạ tiểu hài tử trong tay, sỉ nhục a, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Phốc, lang tộc nữ vương nói xong, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào tức giận. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ, nữ vương? Bên cạnh chính là cái kia lang tộc 8 sao cao thủ nhìn xem nàng hỏi. Lang tộc nữ vương nhìn hắn, sau đó nói, trở về, bọn hắn khẳng định đi không xa, chúng ta bây giờ giết bằng được, nhất định phải đem các nàng giết, tùy thời vạn đoạn. A, lang tộc nữ vương nói xong mạnh mà chính là ngửa mặt lên trời thét dài, gầm lên giận dữ, cả người theo trên mặt đất nổ bắn ra mà lên. Nhanh chóng chính là hướng phía lang tộc tổng bộ bên kia đã bay trở về, những người khác vội vàng đi theo đằng sau. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, chiếc nhẫn trong không gian trong rừng cây, Tần Thiên đang tại luyện hóa hấp thu lấy lang tộc tộc nhân linh hồn. Giờ phút này những này linh hồn đã bị hắn toàn bộ luyện hóa đã trở thành hồn lực rồi, đang tại rất nhanh hấp thu lấy, Tần Thiên linh hồn chi lực cũng là không ngừng dâng lên lấy, thất tinh tứ giai đỉnh phong trạng thái, tích lũy lấy hùng hậu hồn lực, tạm thời còn không có đột phá. Tần Thiên rất nhanh hấp thu lấy, không nhiều lắm một hồi, liền đem linh hồn chi lực tích lũy đến cường đại nhất trạng thái. Tốt, đột phá a! Tần Thiên mạnh mà gầm lên giận dữ, lập tức linh hồn chi lực bắt đầu từ thất tinh, tứ giai đỉnh phong đột phá tiến nhập thất tinh ngũ giai cảnh giới. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác được một loại nước lũ chạy vung cảm giác, đầu năm ý niệm hiểu rõ vô cùng, cả người cảm giác được một loại cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thanh tỉnh. Linh hồn cảm giác năng lực lập tức chính là đột phá trước kia trạng thái, giờ khắc này. Tần Thiên phát hiện mình lệnh hồ chi lực giống như một bức bản đồ đồng dạng, chẳng những chỉ là đã nhận ra năng lượng khí tức, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được chu vi từng cọng cây ngọn cỏ, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, căn bản là không cần dùng con mắt nhìn, cả người liền có thể biết rõ thân thể bốn phía vì cái gì đầy đủ mọi thứ. Tần Thiên lập tức đại hỉ, không nghĩ tới đột phá đến thất tinh ngũ giai, lại là có loại này chỗ tốt, trước kia chỉ có thể phát giác được tu luyện giả, bây giờ là mặc kệ là vật gì. Tần Thiên đều có thể đã nhận ra, rõ ràng vô cùng hiện ra tại trong đầu, lại để cho Tần Thiên vô cùng kinh hỉ. Thật tốt quá, không nghĩ tới rõ ràng đến cái này ngạch cảnh giới, ân, nên đi ra ngoài rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Tần Thiên lầu bầu nói, mở mắt, đã đi ra trong rừng cây. Chương 1600, lang tộc nữ vương xíu, Tần Thiên theo chiếc nhẫn trong không gian bay ra, đã rơi vào thiên hà trước mặt, đem chiếc nhẫn theo thiên hà cầm trên tay xuống dưới, đứng ở trên tay của mình. Ngươi đột phá, Tần Thiên. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc nói, bởi vì hiện tại Tần Thiên, cho cảm giác của nàng cùng vừa rồi hoàn toàn hai cái bộ dáng, tựa hồ một loại kỳ dị lực lượng tại Tần Thiên trên người đồng dạng. Ân, nho nhỏ đột phá thoáng một phát, lang tộc nữ vương bên kia ra thế nào rồi, có hay không tin tức, đã qua lâu như vậy, có lẽ có tin tức a. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà hỏi, cái này đã đại khái đi qua có 20 phút thời gian, tăng thêm vừa rồi tiêu diệt lang tộc tòa thành chiến đấu, cái kia chính là đã qua nửa giờ đã ngoài rồi, lang tộc nữ vương bên kia nếu đã bị tin tức, đã có lẽ chạy tới rồi. Ân, lang tộc nữ vương bên kia đã biết rõ chuyện bên này rồi, hiện tại chính mang người tốc độ cao nhất hướng phía bên này chạy tới, dự tính 2 phút ở trong có thể đạt đến, mọi người đã ở bên kia chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói, tốt, chúng ta đi qua. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo Thiên Hà, hướng phía xa xa Alice bọn hắn bên kia đuổi đi qua, giờ phút này bọn hắn cả đám đều đã nghiêm mà đối đãi trận rồi, toàn bộ mọi người đem khí tức của mình cho ẩn nấp tốt rồi, im lặng lặng chờ đợi lang tộc nữ vương bọn họ chạy tới. Chứng kiến Tần Thiên đã tới, Alice lập tức nhân tiện nói, Tần Thiên, lang tộc nữ vương đã qua đến rồi. Tốt, ta đã biết, dựa theo kế hoạch làm việc, nghe ta mệnh lệnh. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, nguyên một đám nhẹ gật đầu. Tần Thiên lập tức nhanh chóng chính là phóng xuất ra thần trí của mình lực lượng, bắt đầu 360 độ tìm kiếm phụ cận tu luyện giả. Hiện tại Tần Thiên nguyên thần mở rộng lực lượng đã đạt đến thất công, ở bên trong phạm vi rồi, chỉ cần thất công ở bên trong phạm vi, bất cứ chuyện gì Tần Thiên đều có thể điều tra nhất thanh nhị sở. Đến rồi, Tần Thiên vừa mới phóng xuất ra thần trí của mình thẩm tra, lập tức liền đã nhận ra 13 người đang nhanh chóng hướng phía lang tộc, tòa thành bên này bay tới. Phi thường rất nhanh, cầm đầu chính là một cái lão bà, một thân hắc y, trên mặt sắc mặt giận dữ, trên người tản mát ra đáng sợ khí tức, căn cứ Tần Thiên trước kia theo lang tộc 8 sao trong cao thủ bắt đến tin tức, cái này tự là lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti rồi, Khắc Lệ Ti đấy, bên cạnh đi theo một người mặc áo giáp trung niên nam tử, khí tức cũng đồng dạng thập phần khủng bố, hẳn là cuối cùng một cái lang tộc 8 sao cao thủ, kéo qua, lại đằng sau đi theo, thì còn lại là một cái thất tinh cảnh giới lang tộc thành viên. Thực lực mạnh nhất ở thất tinh cửu giai đỉnh phong, kém cỏi nhất ở thất tinh tứ giai, những người này đối với Tần Thiên mà nói, không đáng để lo, quan trọng là, lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti. Cái này lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti khí tức quá kinh khủng, trực tiếp chính là siêu việt cạnh mình cường đại nhất mực Đông Phương tu vi có lẽ tại 8 sao cấp 2 đỉnh phong đói bộ dáng, tuyệt đối là không cao hơn 8 sao cấp 2, mà lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti khí tức, trực tiếp chính là lấn át mực Đông Phương. Bảo thủ đoán chừng ít nhất là 8 sao tam giai, rất có thể đã vượt qua 8 sao tam giai, đạt đến 8 sao tứ giai trạng thái, đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố đấy, tất cả mọi người cộng lại đều không phải là của nàng đối thủ. Không tốt, bị phát hiện rồi. Mạnh mà, Tần Thiên tại lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti bọn hắn thời điểm, lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti cùng cái kia 8 sao cao thủ kéo qua, cũng phát hiện Tần Thiên rồi, linh hồn của các nàng vượt xa Tần Thiên linh hồn chi lực, lập tức chính là phát hiện Tần Thiên. Lập tức, lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, người phía sau toàn bộ đuổi kịp. Mọi người chuẩn bị, lang tộc nữ vương bay tới rồi, tổng cộng 13 người, hai cái 8 sao cao thủ, những thứ khác là thất tinh cảnh giới, yếu nhất đều tại thất tinh tứ giai, mọi người coi chừng, nhất là sói nữ nữ vương, ngàn vạn đừng phớt lờ. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Mọi người lập tức nhao nhao phiên dịch Tần Thiên mà nói cho không hiểu người nghe, Tần Thiên cũng cùng mực Đông Phương nói một tiếng. Lập tức nhanh chóng chính là hướng phía bầu trời bay lên, đã bị phát hiện rồi, cái kia cũng không cần phải che giấu. Nguyên bản Tần Thiên che giấu cũng là, bởi vì lo lắng có giáo đình cùng như hấp huyết quỷ người đi theo, lo lắng không là đối thủ, mới che giấu đấy, như vậy tốt kịp thời lui lại, nhưng là hiện tại không cần, chỉ có lang tộc người, như vậy Tần Thiên tự so sánh có nắm chắc rồi. Xíu, u u. Lập tức Tần Thiên bọn người nhao nhao bay lên không trung, lập tức liền chứng kiến xa xa lang tộc. Nữ vương Khắc Lệ Ti cùng tộc nhân của nàng, cũng hướng phía Tần Thiên bên này nhanh chóng bay tới, cuối cùng tại Tần Thiên bên này khoảng cách hơn 100 mét địa phương ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Hừ, ngươi chính là cái hoa hạ tiểu tử a. Khắc Lệ Ti chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, trên người khí tức phập phồng bất định, một bộ sẽ phải bộc phát bộ dạng. Tần Thiên căn bản nghe không hiểu tiếng Pháp, cho nên Alice ở bên cạnh cho Tần Thiên phiên dịch một lần. Ngươi xấu quá, lão gia hỏa. Tần Thiên hướng về phía Khắc Lệ Ti cười híp mắt nói, trực tiếp chính là dựng lên ngón giữa. Khắc Lệ Ti tuy nhiên nghe không hiểu Tần Thiên tiếng châu Á, nhưng là quốc tế tính dựng thẳng ngón giữa nàng là tuyệt đối biết đến. Tần Thiên rõ ràng dám mở miệng tự vũ nhục nàng, muốn chết. Hừ, ta muốn đem ngươi xé nát rồi. Khắc Lệ Ti nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng quát, vừa nói xong, cả người liền lập tức hướng phía Tần Thiên bên này xông giết tới đây. Chính xác trên thân người đột nhiên tầm đó, chính là bạo phát đi ra ngàn vạn băng tuyết cự lang. 8 sao cảnh giới khủng bố khí tức lập tức chính là bao trùm cả phiến không gian. Động thủ. Tần Thiên vung tay lên, cả người nhanh chóng lui về phía sau, Mực Đông Phương cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ nhanh chóng hướng phía Khắc Lệ Ti, ấn đi lên. Uống. Đúng lúc này, lang tộc một cái khác 8 sao cao thủ kéo Gua cũng động thủ, cả người bộc phát ra khủng bố chướng mắt thanh sắc quang mang, nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Xíu, u, xíu, u. Tần Thiên cùng Thiên Hà hai người giờ phút này nhanh chóng một người một bên, lách qua chính giữa chiến trường, nhanh chóng hướng phía bên cạnh cái kia chút ít lang tộc cao thủ giết tới. Trả lại cho ta bắt lấy cái nào Hoa Hạ tiểu tử, không cho phép giết chết, ta muốn đích thân động thủ. Khắc Lệ Ti hướng về phía gia tộc của chính mình cái kia chút ít thất tinh, cao thủ phân phó nói, nàng bị Mực Đông Phương đã triển trụ, không cách nào động thủ giết Tần Thiên, chỉ có thể lại để cho gia tộc thất tinh cao thủ động thủ. Vâng. Nguyên một đám gật đầu, nhanh chóng chia làm hai nhóm người, hướng phía Tần Thiên cùng Thiên Hà hai người chia nhau giết tới đây, cùng lúc đó Alice cùng phụ thân hắn còn có gia tộc thất tinh, cao thủ cũng là động thủ, đồng dạng là chia làm hai nhóm người, rất nhanh hướng phía hai bên tản ra, nhanh chóng giết tới. Hừ, các ngươi những, này rác rưởi, lão tử căn bản là không để vào mắt mặt, cho các ngươi biết rõ thoáng một phát, lão tử lợi hại không? Tần Thiên nhìn xem những người này lạnh lùng nói, mạnh mà chính là nhanh chóng vung tay lên. Huyết linh phân thân liền là xuất hiện ở những người này trước mặt. Chương 1601, nhanh chóng giải quyết huyết linh phân thân vừa xuất hiện, lập tức, bên trên bầu trời liền tràn đầy khủng bố huyết tinh sát khí hương vị, cực kỳ dày đặc, nếu là tu vi thấp hơn thất tinh cảnh giới tu lấy, tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Động thủ, đưa bọn chúng đều cho nhốt lại. Tần Thiên đối với huyết linh phân thân phân phó nói. Xíu, u. Lập tức, huyết linh phân thân trực tiếp chính là biến thành một mặt cực lớn huyết sắc đại màn, kéo dài hơn 100 mét đói phạm vi. Trực tiếp liền đem xông lại lang tộc cao thủ toàn bộ đều cho vây ở bên trong, sau đó nhanh chóng bao vây lại, tạo thành một cái cực lớn huyết sắc cầu lung. Xíu, u. Tần Thiên giờ khắc này rất nhanh chính là bay vào huyết sắc cầu lung bên trong, trong tay đồng thao chiến kiếm đem ra, chuẩn bị sát nhân. Lúc này, những cái kia lang tộc thất tinh cao thủ cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên ngay lúc đó liền bị vây ở bên trong, lập tức nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt. Xíu, u. Phốc thử. Mạnh mà, Tần Thiên liền là xuất hiện ở một cái lang tộc cao thủ trước mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Thiên chính là một kiếm xuống dưới, trực tiếp đưa hắn cho diệt sát rồi, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, là máu tươi bắn ra bốn phía, lập tức tử vong. Những thứ khác lang tộc cao thủ xem xét lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng xuất thủ công kích. Rầm rầm rầm. Lập tức kịch liệt nổ vang vang lên, huyết linh phân thân huyết sắc cầu lung lập tức bị đánh mặc, nhưng là chỉ là một giây đồng hồ thời gian. Lại khôi phục, mà Tần Thiên, nhưng lại không thấy bóng dáng, tốt dấu vết, nguyên một đám lang tộc thất tinh cao thủ mọi nơi cần tìm, nhưng là như thế nào cũng phát hiện không được Tần Thiên bóng dáng. Tại đây là địa phương nào, chúng ta bị vây ở chỗ này mặt, động thủ đánh đi ra ngoài. Đúng, động thủ đánh đi ra ngoài. Lang tộc cao thủ nhìn xem biển máu lồng giam nội bộ nhao nhao nói. Xíu, u. Phốc thử. Bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động, mạnh mà lại là một cao thủ bị giết chết rồi, thi thể nhanh chóng rớt xuống. Bị màu đỏ như máu cầu lung tự mình giải quyết cắn nuốt sạch rồi. Mau tìm, nhìn xem cái kia Hoa Hạ người ở địa phương nào. Một cái lang tộc cao thủ hô lớn, vừa nói xong, một bả sắc bén đồng thao chiến kiếm liền là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, rất hận người hướng phía hắn chém xuống dưới. Khủng bố sát khí từ phía sau đánh úp lại, tính cảnh giác tới cực điểm lang tộc cao thủ lập tức kịp phản ứng, lập tức nhanh chóng chính là hướng phía bên cạnh tránh tới. Xíu, a. Hắn phi thường may mắn tránh qua, tránh né Tần Thiên công kích, không có chém rơi đầu, nhưng là tại thời khắc này, hắn bên trái bả vai cũng là bị Tần Thiên cho sống sờ sờ gọt xuống dưới, nửa người trực tiếp bị chặt mất, nội tạng trực tiếp mất đi ra, máu tươi rầm rầm phun, tràng diện vô cùng huyết tinh. A, cái này lang tộc cao thủ chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng, liền cùng đồng bạn của hắn đồng dạng, đã chết đi, thi thể bị huyết linh phân thân cho cắn nuốt sạch rồi. Còn lại còn có 3 cái lang tộc cao thủ tại biển máu tù trong lồng. Thực lực cao nhất bất quá thất tinh ngũ giai, nhìn xem Tần Thiên giống như U Linh, đồng dạng xuất hiện giết chết tộc nhân của mình rõ ràng trực tiếp dọa ngốc ngay tại chỗ, không có nhúc nhích. Các ngươi cũng đi chết đi. Tần Thiên lần này không có tàng hình rồi, não trong cửa nhanh chóng bay ra 3 đạo kim sắc tiểu kiếm, phân biệt hướng phía 3 người giết tới, linh hồn công kích, vô cùng rất nhanh, 3 cái lang tộc cao thủ vừa mới kịp phản ứng, trực tiếp chính là bị công kích, căn bản không có biện pháp tránh né. Bạo, bạo, bạo. 3 người linh hồn chỉ có thất tinh nhất giai đẳng cấp, tại thất tinh ngũ giai Tần Thiên trước mặt, hoàn toàn thật giống như hành hạ đồ ăn đồng dạng, trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho phát nổ đầu rồi. Ok. Tần Thiên nhìn xem 3 người dần dần bị nuốt hết thi thể, nhanh chóng chính là động thủ bắt đầu thu thập lấy 6 người linh hồn, toàn bộ đều đưa vào tiểu trong thế giới tồn phóng, sau đó nhanh chóng rời đi biển máu cầu trong lồng, hồi trở lại ra đến bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài đang tại kịch liệt chiến đấu giả, Thiên Hà mang theo Alice bọn người diệt sát lang tộc cao thủ, đánh bọn họ là liên tiếp lui về phía sau, bởi vì Thiên Hà chiến lực thật sự là quá cường hãn, bọn hắn căn bản tự ngăn không được. Xíu, Tần Thiên rất nhanh chính là hướng phía ngàn bên kia sông bay đi, gia nhập chém giết, huyết linh phân thân cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về đến nguyên lai lớn nhỏ, rất nhanh bay qua hỗ trợ. Một mực đang cùng mực Đông Phương, chiến đấu khó khăn chia lìa Christopher giờ phút này, chứng kiến chính mình đói tộc nhân bị huyết linh phân thân bao khỏa về sau đến bây giờ, rõ ràng toàn bộ biến mất, rất hiển nhiên, đây là bị giết a. Lập tức, Christopher sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng thật là xem thường Tần Thiên rồi. Rõ ràng nhanh như vậy liền đem gia tộc của chính mình người cho giết chết 6 cái. Hoa Hạ tiểu tử, ta tất nhiên muốn ngươi chết. Christopher nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm âm thầm tức giận, lập tức nhanh chóng chính là đi ứng phó mực Đông Phương công kích. Mà Tần Thiên, mang theo huyết linh phân thân vô cùng cường thế xâm nhập Thiên Hà bên này chiến đấu, trực tiếp chính là thể hiện rồi chính mình cường đại năng lực chiến đấu, toàn thân mạnh mà chính là nổ bắn ra rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía lang tộc cao thủ bên kia giết tới. Đám này lang tộc cao thủ vốn ứng phó Thiên Hà công kích của bọn hắn, cũng đã là phi thường khó khăn rồi, hôm nay lần nữa gặp Tần Thiên loại này khủng bố đại diện tích quần công, lập tức trực tiếp chính là bị đánh đích hỏng mất. Rầm rầm, bạo, bạo, Tần Thiên công kích vô cùng hung ác đuổi giết tại lang tộc cao thủ trên người, lập tức liền đem bọn hắn nguyên một đám cho đả thương nặng, rất nhanh hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Tần Thiên nhanh chóng chính là đồng thao chiến kiếm xuất thủ, cả người giống như tia chớp đồng dạng hướng phía hạ xuống lang tộc cao thủ vọt tới. Đi chết đi. Tần Thiên vọt tới một cái lang tộc cao thủ trước mặt, mạnh mà huy động trong tay chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn chém xuống dưới. Xíu, Một kiếm xuống dưới, lập tức cái này lang tộc cao thủ chính là đi đời nhà ma, trực tiếp tử vong, huyết linh phân thân rất nhanh liền là xuất hiện ở dưới mặt, một ngụm nuốt xuống, đã coi như là chất dinh dưỡng. Hai Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía mặt khác mấy cái lang tộc cao thủ giết tới, tiếp tục chém giết, Thiên Hà bọn người cũng là nhao nhao động thủ. Lang tộc đám này thất tinh cao thủ tại Tần Thiên, cùng Thiên Hà lãnh đạo chiến đấu phía dưới, hoàn toàn tự là newbie đồng dạng, trong nháy mắt bị giết cái tinh quang, cạn bã đều không có lưu lại từng chút một, toàn bộ bị huyết linh phân thân cho nuốt vào. Huyết linh phân thân tại cắn nuốt nhiều như vậy lang tộc cao thủ thi thể về sau, lập tức bắt đầu từ thất tinh thất giai đột phá đến thất tinh bát giai cảnh giới, cái này lại để cho Tần Thiên cực kỳ vui mừng. Mà giờ khắc này, đang tại cùng mực Đông Phương, cùng với Alice gia tộc 8 sao cao thủ chiến đấu Christopher cùng kéo gôi chứng kiến tộc nhân của mình, tại không đến 10 phút ở trong chính là bị Tần Thiên bọn người giết cái tinh quang, trong nội tâm vô cùng tức giận, lập tức tự muốn giết qua ra, nhưng lại bị khiên chế trụ rồi. Hoa Hạ tiểu tử, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lang tộc nữ vương nổi giận vô cùng hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét. Tần Thiên nhìn xem nàng, lạnh lùng cười, sau đó hướng về phía Thiên Hà vung tay lên. Nhanh chóng chính là hướng phía kéo qua bên kia giết tới, chính thức đại chiến, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Chương 1602, đại quyết chiến thượng lang tộc 8 sao trưởng lão Lạp Ngoã Nhĩ, giờ phút này đang cùng Alice gia tộc 8 sao trưởng lão chiến đấu khó khăn chia lìa, tương xứng, hai người công kích đều cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại tạm thời không có biện pháp không biết làm sao đối phương, chỉ có thể là không ngừng ngang hàng chiến đấu. Nhưng là Tần Thiên cùng Thiên Hà vừa đến, chiến đấu liền đã xảy ra thì tốt hơn biến hóa. Bởi vì Tần Thiên cùng Thiên Hà sức chiến đấu đó cũng không phải là che đấy, hai người sức chiến đấu đều là đạt đến 8 sao tứ giai cảnh giới khủng bố vô cùng, chứng kiến hai người hướng phía cạnh mình giết tới đây, kéo ngói sắc mặt đốn khó nhìn lại, bởi vì vừa rồi Tần Thiên hai cái bày ra khủng bố công kích nhưng hắn là xem rành mạch đấy, vì vậy Lạp Ngoã Nhĩ lập tức chính là nhanh hơn công kích, muốn trước làm đến Alice gia tộc 8 sao cao thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá Alice gia tộc 8 sao cao thủ há lại nói làm đến tự làm đến đấy, Tần Thiên hai người gia nhập chiến đấu ngược lại để cho hắn ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi lên, cả người đều bạo phát đi ra nồng đậm chiến ý. Động thủ, Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói xong nhanh chóng chính là thúc giục bá vương quyết, giờ khắc này, Tần Thiên trên người khủng bố màu vàng cự long lao nhanh đi ra, trong nháy mắt, Tần Thiên sau lưng, dài đến 400-500 mễ màu vàng cự long bạo phát ra, khủng bố hủy diệt khí tức trực tiếp đạt đến thất tinh tứ giai. Trong nháy mắt, vô tận hủy diệt năng lượng chính là hướng phía chu vi tản ra rồi. Uống. Giờ phút này, Thiên Hà cũng là hét lớn một tiếng, trên người năm chỉ màu sắc bất đồng phượng hoàng phóng lên trời, mỗi một cái cánh dương dài đến 100 mét, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính khủng bố phượng hoàng tụ hội, cả phiến thiên không đều bị che phủ lên rồi. Long phượng tề minh, trỗi lên, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người Mộc Quản đều bị hấp dẫn đến bên này mở, Khắc Lệ Ti cùng Lạp Ngõa Nhĩ càng là ngốc mất, không nghĩ tới Tần Thiên cùng Thiên Hà còn có khủng bố như vậy công kích, vừa rồi Tần Thiên hai người bày ra khủng bố chiến lực đã khiến cho bọn hắn phi thường giật mình rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng thể hiện ra càng tăng kinh khủng sức chiến đấu. Cái này trong nháy mắt, hai người đột nhiên đã minh bạch, Tần Thiên có thể giết đến nhiều như vậy 8 sao cao thủ, không phải ngẫu nhiên đấy, tuyệt đối là tất nhiên đó a. Như vậy sức chiến đấu 8 sao cao thủ, tuyệt đối có thể bị giết chết. Uống, giết cho ta. Tần Thiên ngưng tụ xong cự long về sau, lập tức chính là hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà đẩy, lập tức màu vàng cự long liền gầm thét hướng phía Lạp Ngõa Nhĩ, giết tới rất nhanh bó tay rồi, không gian tại cự long duỗi sau lưng không ngừng sụp đổ, đại lượng không gian loạn lưu hung hăng oanh kích chạm đất mặt, cho một người một loại diệt thế ảo giác. Uống. Đúng lúc này, Thiên Hà cũng là hét lớn một tiếng, hướng trên đỉnh đầu năm chỉ cực lớn Phượng Hoàng cũng là nhanh chóng hướng phía Lạp Ngõa Nhĩ, giết tới. Còn có ta, Alice gia tộc trưởng lão cũng là hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một bả màu xanh da trời thủy tinh chi kiếm, mạnh mà hướng phía Lạp Ngõa Nhĩ phi bắn tới, lập tức biến thành một mực 100 mét cự kiếm, sức chiến đấu tại thời khắc này cũng là đạt đến khủng bố 8 sao tứ giai. Chạy mau, Khắc Lệ Ti lập tức chính là hướng về phía Lạp Ngõa Nhĩ hô lớn, khủng bố như thế công kích. Lạp Ngõa Nhĩ tại sao có thể là đối thủ, coi như là chính mình, cũng chưa hẳn là a. Kéo ngói cũng muốn chạy trốn, một tay ba đạo khủng bố, như thế công kích theo ba phương hướng cùng một chỗ hướng phía hắn đã giết đi qua, tập trung, khóa chặt chết hắn rồi, Lạp Ngõa Nhĩ muốn chạy trốn đều không có cơ hội, chỉ có thể là tại nguyên chỗ ngăn cản rồi, nhưng là ba đạo đáng sợ như thế công kích, hắn có thể loại kém ở sao? Uống. Lạp Ngõa Nhĩ sử xuất toàn bộ sức mạnh đi ra, đem chính mình cường đại nhất phòng ngự năng lực bạo phát ra. Giờ khắc này, thân thể của hắn bốn phía là, đột nhiên tầm đó chính là xuất hiện vô số cực lớn màu đen gai nhọn hoắt dây leo, giống như bạch tuộc vòi xúc tu đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt đấy, nhanh chóng chính là đem Lạp Ngõa Nhĩ cho bao khỏa tại bên trong, kín không kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ tạo thành một cái cực lớn màu đen đằng cầu, đạt đến đường kính 40-50 mét, kinh người vô cùng. Cái này cực lớn màu đen đằng cầu vừa mới hình thành, Tần Thiên ba người công kích tại thời khắc này cũng là giết đến rồi. Toàn bộ đều tại trước tiên ở trong oanh tạc tại cái này đằng cầu thượng diện. Rầm rầm, ầm ầm, bạo, bạo bạo bạo. Cái này trong nháy mắt, khắp thiên không rảnh đều giống như nổ tung đồng dạng, cực lớn đằng cầu triệt để bị ba đạo khủng bố hủy diệt công kích cho bao trùm rồi, nhanh chóng nổ tung, chỉ một thoáng, liền có thể chứng kiến vô số màu đen cái dây leo bị tạc bay ra, không gian nhanh chóng hướng phía chu vi sụp đổ, khủng bố hủy diệt năng lượng cũng là trong nháy mắt này mãnh liệt hướng phía chu vi tản ra rồi, nhanh chóng nghiền áp chu vi hết thảy. Tần Thiên bọn người nhanh chóng lui về phía sau, mà ngay cả tại chiến đấu lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti giờ khắc này, cũng là cùng mực đông phương nhanh chóng tách ra, hai người từng người tản ra, tránh né hủy diệt năng lượng dư uy. Rầm rầm, rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ mạnh âm không ngừng vang lên, liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ tung, trong lúc nổ tung thật giống như thái dương trung tâm đồng dạng, rào rạt thiêu đốt lên, nung đỏ bên bầu trời. Đã qua hơn 10 phút sau. Trận này khủng bố bạo tạc nổ tung mới ngừng lại được, hết thảy khôi phục bình thường, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn huyệt động, sâu đạt 100-200 mét, giống như giếng mỏ đồng dạng. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, chưa từng có đi, Tần Thiên nhanh chóng phóng xuất ra thần trí của mình đi ra, rất nhanh hướng phía cự trong hầm thăm dò mà đi. Tìm tòi tác, Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện hố to dưới đáy mặt, Lạp Ngõa Nhĩ nằm ở nơi nào toàn thân là máu tươi. Rách tung tóe, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại còn chưa chết vong. Thân thể của hắn cường hãn trình độ hoàn toàn là siêu cấp Tần Thiên dự kiến a. Tại nghiêm trọng như vậy một kích phía dưới, rõ ràng không có chết rồi. Tần Thiên tuyệt đối là sẽ không cho phép hắn sống sót đấy. Lập tức chính là phái ra huyết linh phân thân, nhanh chóng hướng phía trong hầm bay đi. Xíu, u u. Đúng lúc này, lang tộc nữ vương Khắc Lệ Ti cũng động thủ, tiến đến ngăn cản huyết linh phân thân, cho rằng nàng cũng phát hiện Lạp Ngõa Nhĩ còn chưa có chết, còn có một hơi tại, nhất định phải cứu trở về ra, đây chính là 8 sao cao thủ, bồi dưỡng một cái 8 sao cao thủ là phi thường không dễ dàng đấy. Đi chết. Lang tộc nữ vương phi thường nhanh chóng chính là hướng phía huyết linh phân thân xuất thủ, mà lúc này đây mực đông phương cũng là động thủ, hét lớn một tiếng, nhanh chóng chính là hướng phía Khắc Lệ Ti công kích nghênh đón tiếp lấy, phóng xuất ra chính mình khủng bố công kích. Rầm rầm rầm. Lập tức, trên bầu trời, chiến đấu kịch liệt chính là đánh vang lên. Hai người lần nữa kịch chiến lại với nhau, mà huyết linh phân thân thì là nhanh chóng hướng phía lừa đảo dưới mặt đất đã bay đi vào, thôn phệ Lạp Ngõa Nhĩ thi thể. Đáng chết. Khắc Lệ Ti nổi giận, nhìn xem huyết linh phân thân rõ ràng tiến đến diệt sát Lạp Ngõa Nhĩ, chính mình nhưng không cách nào ngăn cản lập tức cực kỳ nổi giận. Giết nàng. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói, hai người nhanh chóng hướng phía Khắc Lệ Ti giết tới, lại một lần nữa ngưng tụ ra vừa rồi khủng bố công kích đi ra, cái này trong nháy mắt, Khắc Lệ Ti sắc mặt so ăn hết thì còn muốn khó coi. Tần Thiên hai cái giết tới đây, Alice gia tộc trương đến cũng giết tới đây, hai cái 8 sao cao thủ đối phó hắn, còn có hai cái chiến lực đạt đến 8 sao kinh tế cao thủ đối phó nàng. Nàng hiện tại loại trạng thái này tại sao có thể là đối thủ a? Chương 1603, đại quyết chiến giữa Khắc Lệ Ti nhìn cùng nhau giết tới được Tần Thiên đám người, nhất thời nổi giận hô lên, đây là ngươi môn ép ta, ngươi đã môn muốn chết như vậy, ta kia sẽ đưa các ngươi đi tìm chết. Ngao ô, gầm lên giận dữ, Khắc Lệ Ti mạnh giơ thẳng lên trời huýt sáo dài, phát ra kinh khủng sói tru có tiếng, trong tay không biết bóp nát thứ gì, chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên. Sau một khắc, phía sau của nàng, không gian chợt mở tung, trong nháy mắt, một hắc động thật lớn xuất hiện ở thân thủ của nàng, cùng lúc đó, không gì sánh được khí tức kinh khủng từ bên trong truyền ra. 4 cái lục sắc quang điểm từ hắc bên trong động dần hiện ra đến, từ từ hướng phía bên ngoài đi ra, đồng thời khí tức hủy diệt cũng là càng ngày cũng cường đại, đạt tới 8 sao tứ giai đỉnh phong, rất nhanh liền lớn đến 8 sao cảnh giới ngũ giai, không gian chung quanh đều vỡ vụn. Mà lúc này, rốt cục, thấy ngay tam thước cao thoải mái đầu từ bên trong đi ra, đầu cự lang này trên người có lưỡng chủng màu sắc, hai cái đầu sói một đen một trắng, thân thể cũng là một bên hắc sắc một bên bạch sắc, không ngừng chảy màu trắng đen dính dịch, nhìn qua vô cùng ác tâm, tựa hồ là từ cái gì bẩn thứ bên trong bỏ ra như nhau. Gia tộc huy chương, vô thượng tổ tiên, xin ban cho ta lực lượng đi. Giờ khắc này, Khắc Lệ Ti cả người hô to lên, đưa tay cự lang, đi từ từ đến phía sau của nàng không có vào trong thân thể của nàng mặt. Giờ khắc này, Khắc Lệ Ti cả người cũng bắt đầu trở nên một bên hắc sắc, một bên bạch sắc, cả người cũng là bắt đầu biến hóa đứng lên, từ từ dài ra cái khác đầu, thân thể cũng từ từ biến thành lang hình thái, cao tới hơn 3 thước, khí tức trên người chợt tăng vọt, đạt tới 8 sao ngũ giai đỉnh phong. Trong chớp nhoáng này, không gian hoàn toàn bị Khắc Lệ Ti trên người khí tức kinh khủng bao trùm, Tần Thiên bọn người cảm thấy một loại không gì sánh được đáng sợ uy áp, nhất là Alice bọn họ những thứ này tu vi thấp hơn. Giờ khắc này, một đều không bay nổi tới, toàn bộ hướng xuống đất rớt xuống. Mau ra tay. Tần Thiên quát to, tỷ số xuất thủ trước, trên người cự long mạnh liền hướng phía Khắc Lệ Ti giết qua. Ngay sau đó Thiên Hà cũng là xuất thủ, 5 con to lớn phượng hoàng hướng về phía Khắc Lệ Ti giết qua. Sau đó Mực Phương Đông, Alice gia tộc 8 sao cao thủ cũng là đều động thủ. 4 đạo không gì sánh được kinh khủng hủy diệt công kích cùng nhau hướng phía Khắc Lệ Ti, giết qua. Hừ, không biết sống chết. Cho các người biết tổ tiên lợi hại. Khắc Lệ Ti nhìn mọi người lạnh lùng nói, tập sát mà đáng sợ hơn công kích nàng căn bản là không sợ hãi, chỉ thấy nàng mạnh vừa lên tiếng, trong nháy mắt, hai cái trên đầu mặt đó là, phi bắn ra lưỡng đạo to lớn hắc bạch năng lượng quang trụ. Cái này lưỡng đạo một đen một trắng năng lượng quang trụ cực kỳ đáng sợ, vừa ra tới đó là trực tiếp vỡ vụn không gian, sau đó nhanh chóng hướng phía Tần Thiên 4 người công kích hoành quét tới. Rầm rầm ầm, ầm vang. Giờ khắc này, hắc bạch năng lượng kinh khủng công kích trực tiếp liền đem Tần Thiên, 4 người công kích trực tiếp cấp vỡ vụn, cực kỳ hung mãnh, Tần Thiên 4 người nhìn đều choáng váng, đây là cái gì công kích a, cư nhiên như thử đáng sợ, trực tiếp đem nhóm người mình công kích cấp trong nháy mắt vỡ vụn, như vậy thật là đáng sợ. Hừ, ngươi, môn nếu mà liền chút thực lực ấy đói nói, vậy thì có thể đã chết. Khắc Lệ Ti nhìn mọi người lạnh lùng nói, mạnh trên người nàng bạo phát ra kinh khủng uy áp, nhanh chóng đó là hướng phía 4 người tập kích đến. Trong nháy mắt, 4 người đều cảm giác được thân thể của chính mình bị hạn chế, nhất là Tần Thiên cùng Thiên Hà 2 người. 2 người thực lực là 4 người ở dưới yếu nhất, hôm nay 8 sao ngũ giai uy áp cấp áp chế đến. 2 người trực tiếp phát hiện mình cơ hồ là không có biện pháp nhúc nhích, dường như hãm sâu vũng bùn như nhau. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Khắc Lệ Ti nhìn 4 người phẫn nộ quát, nói xong, trong miệng lần thứ 2 bạo bắn ra một đen một trắng lưỡng đạo kinh khủng nha năng lượng, nhanh chóng hướng phía 4 người giết đến. Đáng chết. Tần Thiên nhất thời mắng to, lập tức nhanh chóng đó là ngăn cản nổi lên phòng ngự đứng lên, trên người bộc phát ra ánh sáng ngọc kim sắc năng lượng, nhanh chóng tại thân thể trước mặt tạo thành một to lớn hộ chiếu, những người khác cũng là giống như vậy, nhanh chóng tổ chức phòng ngự. Mà lúc này, lưỡng đạo đáng sợ hắc bạch năng lượng đã quét ngang đến 4 người trước mặt của. Ầm, rầm rầm ầm. A, giờ khắc này, 4 người phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp đó là bị đáng sợ hắc bạch năng lượng trực tiếp cấp quét ngang nghiền nát. Năng lượng kinh khủng trực tiếp ầm nổ ở 4 người trên người của mặt, trong nháy mắt đó là trực tiếp đem 4 người đều cấp quét ngang đi ra ngoài, toàn bộ nện xuống đất mặt. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên thân thể bị không gì sánh được thương tổn nghiêm trọng, Thiên Hà 3 người cũng là như vậy, tất cả mọi người bị ầm bùng nổ ở trên mặt đất, cả người đều là tiên huyết, thân thể toàn bộ rạn nứt, vô pháp nhúc nhích, Tần Thiên cả người đều mơ màng mê mê, ý chí lực hoàn toàn không cách nào chống đỡ, bên tai truyền đến một trận ông minh có tiếng. Trên mặt đất Alice đám người nhìn Tần Thiên bốn người tao ngộ, toàn bộ đều choáng váng, muốn đi qua nhìn một chút, thế nhưng thân thể lại bị gắt gao áp chế, vô pháp nhúc nhích. Hừ, lại dám giết tộc nhân của ta, ngày hôm nay, ta liền đem ngươi môn đám cấp tươi sống ăn. Khắc lệ ti rơi xuống, trước hết rơi vào Tần Thiên trước mặt của, hai tờ trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười tà ác, nhìn qua thâm độc không gì sánh được. Vung tay lên, khắc lệ ti trực tiếp liền đem Tần Thiên từ dưới đất mặt cấp bắt, hai cái đầu lộ ra sắc bén sói đói nha, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Chính là ngươi, hoa hạ tiểu tử, là ngươi làm hại ta toàn bộ tộc quần bị diệt, ta nói rồi, ta muốn ăn ngươi, xé ngươi, hiện tại, ta liền thực hiện lời của ta, ăn ngươi. Khắc lệ ti nhìn Tần Thiên âm lãnh vô cùng nói. Vừa nói, khắc lệ ti liền một vừa đưa tay chộp vào Tần Thiên trên ngực của, sắc bén móng tay từ từ không có vào Tần Thiên bên trong. Hiến máu trong nháy mắt tràn đầy đi ra. Thời khắc này Tần Thiên đã không cảm giác đau đớn, bởi vì cả người đều là vô cùng đau nhức, vô pháp nhúc nhích. Nhìn khắc lệ ti muốn ăn mình, Tần Thiên cũng không có biện pháp chống đối. Ý thức điểm phổ mơ hồ, người chung quanh nhìn rất thu tâm, sốt ruột, thế nhưng cũng không có có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tần Thiên bị khắc lệ ti ăn hết. Khắc lệ ti móng vuốt từ từ không có vào Tần Thiên bên trong, chuẩn bị đem Tần Thiên tâm bẩn đào ra trực tiếp ăn tươi. Hưu. Vừa lúc đó, đột nhiên, Tần Thiên trên người của một đạo màu tím quang mang bắn ra, rơi vào bên cạnh trên mặt đất, sau một khắc, hèn mọn nam tử hoàng liền là xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trước mặt mọi người nhìn xuất hiện tử hoàng đều ngây dại, bao quát khắc lệ ti. Mẹ nó, tiểu tử ngươi liền là cố ý muốn chết, không cho ta hảo hảo tu luyện, vương bát đản. Tử hoàng vừa ra tới, liền chỉ vào Tần Thiên nổi giận mắng. Tu luyện thật tốt, kết quả Tần Thiên sẽ bị giết chết, làm hại nó phải đi ra. Khắc lệ ti nhìn đột nhiên xuất hiện tử hoàng, nhất thời đó là ngừng lại, hai cái đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm tử hoàng. Ngươi là ai? Khắc lệ ti nhìn tử hoàng hỏi. Chương 1604, đại quyết chiến cuối tử hoàng đâu nghe hiểu được khắc lệ ti nói cái gì à? Nhìn khắc lệ ti tự nhủ nói, tử hoàng trực tiếp đó là nói. Này, nhĩ hảo xấu a, mau đưa tên hỗn đản nào buông, bằng không, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Chỉ tiếc, tử hoàng miệng đầy dị giới ngôn ngữ khắc lệ ti cũng hoàn toàn nghe không hiểu, kê cùng áp giảng, hai người đúng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Muốn chết. Khắc lệ ti nhìn tử hoàng thái độ rất là không đoan tránh hình dạng, để cho nàng vô cùng khó chịu, lập tức đó là một tay lấy Tần Thiên trước nhưng xuống, sau đó nhanh chóng đó là hướng phía tử hoàng vọt tới, một móng vuốt hung hăng đó là hướng phía tử hoàng bắt tới, vô cùng hung mãnh. Hưu. Tử hoàng mạnh vung tay lên, trực tiếp đó là bắt lại khắc lệ ti thủ. Trở chặn nàng cái này một kích chí mạng, khắc lệ ti nhất thời sắc mặt đại biến. Tử hoàng cư nhiên có thể nắm tay nàng. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ thực lực. Tử hoàng nhìn khắc lệ ti, hèn mọn cười, mạnh đột nhiên đó là dùng một lát lực, trong nháy mắt đem khắc lệ ti hướng phía hắn kéo xuống. Sau đó mạnh vừa nhấc chân, hung hăng hướng phía có thể chết trong ngực đạp lên. Ầm. A. Giờ khắc này, làm cho không thể tin được một màn xảy ra. Tử hoàng cư nhiên gắng gượng đem khắc lệ ti cánh tay của kéo xuống. Sau đó đem nàng cả người đoán bay ra ngoài, trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề nện xuống đất, cánh tay tiên huyết hoa lạp lạp chảy. Tốt thích thích a, thảo nào tiểu tử này mỗi lần đều phải đem người đánh cho thảm như vậy vỡ, thì ra đem tay người ta cánh tay kéo nhìn tiên huyết đúng, là như thế thoải mái sự tình a. Tử hoàng nhìn bị mình xả xuống cánh tay lầu bầu nói, lời nói này nếu như bị Alice bọn họ nghe hiểu nói, phòng trừng toàn bộ hù dọa hôn mê. Lúc này, Alice bọn họ nhìn tử hoàng công kích kinh khủng như thế, toàn bộ đều sợ choáng váng, không nghĩ tới mấu chốt là, cái này hèn mọn nam không biết từ nơi này xông ra, cứu Tần Thiên coi như là cứu mọi người, bất quá khắc lệ ti còn chưa có chết, vẫn không thể lạc quan. Hắn là ai vậy, Tần Thiên người thủ hộ sao? Lúc này, nằm dưới đất mực Phương Đông đúng là duy nhất nghe hiểu được tử hoàng nói, từ tử hoàng chính là lời nói giữa đến xem, tử hoàng cùng Tần Thiên quan hệ không giống bình thường, rất có thể là Tần Thiên người thủ hộ. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nghe, dường như lại thích như không phải. A, ta muốn giết ngươi. Sasha Christopher từ dưới đất chiến đấu, hai cái đầu bốn con mắt gắt gao trừng mắt tử hoàng. Nàng là hoàn toàn thật không ngờ, tử hoàng cư nhiên sẽ đem của nàng một tay cấp sống sờ sờ gạt đến. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, mình căn bản không có phản ứng kịp chống đối. Tử hoàng rốt cuộc là thực lực gì a? Nàng hoàn toàn nhìn không tốt đi ra, bất quá bây giờ cũng không quản những thứ này, mặc kệ tử hoàng đúng là thực lực gì. Hiện tại nàng muốn chính là giết chết tử hoàng báo thù. Đi tìm chết đi ngươi. Khắc lệ ti nhìn tử hoàng giận dữ hét, mạnh há mồm đó là, lưỡng đạo hắc bạch quang mang hướng phía Tử Hoàng hung hăng hoành quét tới, nhất thời tất cả mọi người đúng là sắc mặt đại biến. Loại này hắc bạch tia sáng uy lực lớn ra thế nhưng biết đến a, Tử Hoàng có thể khiêng được sao? Thế nhưng Tử Hoàng lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, nhìn hoành quét tới hắc bạch quang mang, Tử Hoàng trực tiếp đó là vung tay lên, trong nháy mắt, một không gì sánh được cường đại viễn cổ, sức mạnh to lớn từ Tử Hoàng trên người của bạo phát ra, trong nháy mắt, người ở chỗ này đều phảng phất nghe được sơn hô hải khiếu, nhấc tay giống giận giống nhau, không gì sánh được cường đại viễn cổ, sức mạnh to lớn từ Tử Hoàng trên người của nhanh chóng bạo phát ra, bao phủ khắp thiên địa. Giờ khắc này, Khắc Lệ Ti thả ra lưỡng đạo hắc bạch quang mang đột nhiên đó là kế tiếp vỡ nát lên. Rầm rầm ầm. Lưỡng đạo hắc bạch năng lượng quang mang trực tiếp vỡ nát, đồng thời cái này một, Khắc Lệ Ti phát hiện thân thể của chính mình không có biện pháp nhúc nhích, bị một hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng hạn chế trụ, nàng cảm giác mình hình như bị một ngọn núi lớn cấp đè lại như nhau, ngực trầm muộn vô pháp hô hấp, trong lòng vô cùng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, thế nào không động được, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Khắc Lệ Ti hoảng sợ đạo, dùng sức muốn dãy giụa, nhưng là căn bản không, nội tâm càng ngày càng sợ hãi. Cùng lúc đó, Tử Hoàng từ từ hướng phía Khắc Lệ Ti đã đi tới, mang trên mặt không gì sánh được nụ cười bị ổi, nhìn qua hình như muốn dâm loạn Khắc Lệ Ti như nhau. Ngươi muốn làm gì? Buông, buông. Khắc Lệ Ti hoảng sợ đạo, đáng tiếc đúng là, hoàn toàn, không, Tử Hoàng nào biết đâu rằng nàng đang nói cái gì à. Hơn nữa, dù cho nghe rõ, cũng không có khả năng buông tha nàng. Đầu của ngươi thật xấu, ta giúp ngươi vặn rơi một đi. Tử Hoàng nhìn Khắc Lệ Ti bình tĩnh nói, cả người bay, một bả đó là bóp ở Khắc Lệ Ti một cái cổ, mạnh một xe. Phốc thử. A, trong chớp nhoáng này, Khắc Lệ Ti một đầu dám bị Tử Hoàng kéo xuống, chỉ một thoáng, máu như tuyền phun, cực kỳ kinh khủng, Khắc Lệ Ti mặt khác vẫn đầu phát sinh hoảng sợ kêu thảm thiết. Bên cạnh Alice Mực Phương Đông bọn họ nhìn Tử Hoàng bình tĩnh như vậy, chờ ta sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đó là nôn ói ra. Quá biến thái, đây là người sao? Đích xác, Tử Hoàng không phải người, mà là một thanh kiếm, bằng không làm sao sẽ hèn như vậy đây? Thật là đẹp mắt, ta lại vặn rơi một mình ngươi đầu. Ngươi sẽ chết. Tử Hoàng cười híp mắt nhìn Dress đạo, đưa tay, bóp ở của nàng cuối cùng đầu cổ của. Không muốn. Khắc Lệ Ti hoảng sợ nói. Cười khúc khích. Nàng vừa mới vừa hô xong, Tử Hoàng đó là một tay lấy đầu của nàng cấp ninh xuống tới, ném xuống đất. Đối phó, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, ta cứu ngươi nhiều lần, ngươi nếu là không làm cho con trai ngươi cho ta làm đồ đệ, ta liền giết chết ngươi. Tử Hoàng nhìn trên đất Tần Thiên hung tợn uy hiếp nói xong hóa thành một đạo màu tím quang mang, một lần nữa bay vào Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, cũng không có giúp Tần Thiên chữa thương, bởi vì Tần Thiên căn bản không phải hắn hỗ trợ, chỉ cần không chết, bản thân khôi phục năng lực liền cực kỳ biến thái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khắc Lệ Ti vừa chết, trận này giết chết lang tộc chiến đấu đó là hoàn toàn kết thúc, Alice gia tộc và Tần Thiên đúng là lấy được lớn lao thành công, cơ hồ là không tổn hao gì thất. Mọi người đang tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, Alice đám người vội vàng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bốn người bên này bay tới, nhanh chóng đỡ dậy Tần Thiên bốn người, nhanh chóng rời đi nơi này, mang theo bọn họ trở lại chữa thương. Lang tộc bị diệt rơi chuyện tình, ở Alice bọn họ đi rồi không tới nửa giờ, đó là truyền khắp toàn bộ châu Âu tu luyện giới. Toàn bộ tu luyện giới đều là vô cùng khiếp sợ, cái này mấy trăm năm thật lớn chủng tộc, châu Âu tam to lớn một trong những thế lực, cư nhiên ở mấy ngày ngắn ngủi trong vòng liền bị tiêu diệt, hơn nữa còn là bị một người Hoa. Giờ khắc này, toàn bộ châu Âu tu luyện giới đều cảm thấy một loại dự cảm xấu, dường như xảy ra đại sự. Chương 1605, tuyệt vời như vậy ban đêm Tần Thiên lúc tỉnh lại đã là ngày thứ ba ban đêm, vừa tỉnh lại, Tần Thiên liền thấy Mị Ảnh ngồi ở bên cạnh nhìn mình. Sắc mặt hơi chút tiểu tụy, có chút trắng bệch, thấy mình tỉnh lại, Mị Ảnh trên mặt sửa lại lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Thiên, ngươi đã tỉnh à, không có sao chứ? Mị Ảnh nhìn Tần Thiên kích động đạo, lập tức đó là đưa tay bắt được Tần Thiên thủ, thân thể đều hơi hơi run rẩy, có thể thấy được nàng có nội tâm có bao nhiêu kích động. Dạ, chuyện gì xảy ra, bây giờ là lúc nào à, chiến đấu thế nào? Tần Thiên tọa sàng thượng ngồi dậy, nhìn Mị Ảnh hỏi, bởi vì hắn thật sớm liền bị đánh ngất xỉu đã chết qua. Căn bản cũng không biết chuyện kế tiếp. Chiến đấu đánh thắng, lang tộc người toàn bộ đều bị diệt. Bất quá quá trình cụ thể thế nào ta cũng không biết, bởi vì ta không ở hiện trường. Nghe thiên hà các nàng nói các ngươi bị đã hôn mê, bị trọng thương. Nghe bọn hắn nói dường như là một người tùng thân thể của ngươi bên trong bay ra ngoài, cứu mọi người. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên nói. Nga, như vậy đã biết, hẳn là cái kia hèn mọn nam. Tần Thiên gật đầu, lang tộc nữ vương lợi hại như vậy, chỉ có đúng là Tử Hoàng xuất thủ mới có thể giết chết rơi nàng. Không còn cái khác. ngươi cảm giác thế nào, có đói bụng không a? Ta để cho bọn họ làm cho ngươi ăn, ngươi chờ. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo, nói xong cũng muốn đi phân phó, nhưng là lại bị Tần Thiên kéo lại, trực tiếp đó là kéo vào trong ngực đi, hai tay ôm Mị Ảnh thân thể. Mị Ảnh nhất thời sắc mặt đỏ lên, thế nhưng cũng không có dãy giụa, chỉ là có chút khẩn trương nói, ngươi, muốn làm gì, Tần Thiên? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh dáng vẻ khẩn trương, biết Mị Ảnh đúng là nghĩ sai, Tần Thiên kéo nàng chẳng qua là cảm kích nàng mà thôi, bởi vì ba ba cơ vừa mới nói cho hắn biết Tần Thiên, Mị Ảnh ở chỗ này bảo vệ hắn ba ngày, một tấc cũng không rời, một ít đồ chưa từng ăn, điều này làm cho Tần Thiên trong lòng hết sức cảm động. Thấy Mị Ảnh ngượng ngùng hình dạng, Tần Thiên nhịn không được trêu đùa nói, người nói ta muốn làm gì à? Lời này vừa ra tới, Mị Ảnh nhất thời ngượng ngùng cúi đầu, một tay thật chặt bắt được Tần Thiên y phục, ngượng ngùng nguy, cúi đầu không nói câu nào, không biết là có ý gì. Tần Thiên cúi đầu nhìn một chút nàng, cô nàng này cư nhiên hai mắt nhắm nghiền, lẽ nào đây là muốn đưa tới cửa cho mình sao? Quả thực, cùng Tần Thiên nghĩ không sai biệt lắm, Tần Thiên trên tay trong ba ngày này mặt, Mị Ảnh mới phát hiện mình có bao nhiêu sao ái Tần Thiên, không có Tần Thiên nàng phát hiện mình dường như sống không nổi nữa như nhau. Nhất là đang cùng Tần Thiên xác lập quan hệ sau đó, nàng sợ mình sẽ mất đi Tần Thiên, cho nên trong ba ngày này mặt, Mị Ảnh trái lo phải nghĩ, muốn tìm cái biện pháp đem thân thể của chính mình cấp Tần Thiên, tựa như Tần Thiên những nữ nhân kia như nhau, như vậy Tần Thiên sẽ ái những người đó yêu như nhau mình. Cho nên vừa rồi Tần Thiên ôm cổ mình, Mị Ảnh liền cho rằng Tần Thiên muốn cùng mình ái yêu, tự nhiên là không có cự tuyệt, bởi vì trong lòng đã là vô cùng mong đợi. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh ngượng ngùng hình dạng, hôn trên người nàng hương thơm khí tức nữ nhân. Nhìn nhìn lại nàng ngạo nghễ thượng vây, miêu tả sinh động tô. Ngực, đây hết thảy, cũng làm cho Tần Thiên có chút cầm giữ không được. Nếu cô nàng này đưa tới cửa cho mình đổ lên, Tần Thiên cũng không muốn khách khí, dù sao cũng đều đúng là nữ nhân của mình, sớm đổ lên sớm tốt. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đưa tay phủng ở Mị Ảnh gương mặt của, quay môi anh đào của nàng thẳng nhận hôn lên. Dạ, Mị Ảnh cả người đều là run lên, thân thể bỗng nhiên đó là phát, mềm nhũn. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, hương khí phun ra, chui vào Tần Thiên trong miệng, Tần Thiên trong sau đó là không chút khách khí đem đầu lưỡi đưa vào Mị Ảnh, hương trong miệng mặt, ngậm vào nàng ngươi kia chợt. Nị Phương hướng tiểu cái lưỡi thơm tho, từ từ hút dẫn lên. Trong chớp nhoáng này, Mị Ảnh trong nháy mắt đó là đầu một trận chỗ trống, cả người hoàn toàn đó là than. Mềm ở tại Tần Thiên trên thân thể mặt, lại không nửa điểm khí lực, mà là theo bản năng theo Tần Thiên cử động, từ từ phối hợp Tần Thiên, trong lòng sinh ra một loại chưa từng có từng thả ra cảm giác. Để cho nàng không nhịn được cũng chủ động, đưa tay từ từ ôm lấy Tần Thiên cổ của, hai người nhiệt hôn vào cùng nhau. Tần Thiên một bên hôn, tay một bên từ từ trượt đang, đi tới Mị Ảnh tô. Ngực trên, hai tay một bả đó là nắm chặt Mị Ảnh hai tô. Ngực, từ từ đem chơi tiếp. Dạ. Mị Ảnh nhất thời phát ra bác sĩ ngâm khẽ, cả người lần hai run lên, cả người đều là run rẩy một chút, cảm giác vô cùng thoải mái, thân thể từng đợt như nhũn ra vô lực. Tần Thiên còn lại là trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Mị Ảnh bộ ngực sữa thực sự thị quá tuyệt vời, Tần Thiên không kịp chờ đợi đó là một tay lấy Mị Ảnh y phục cưỡi xuống, đưa tay thô bạo đem của nàng nội. Y kéo xuống, lập tức hai cái tuyết, bạch, như, ngọc to lớn mềm mại liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, anh. Màu đỏ hai điểm cực kỳ ngạo nhân, không kịp chờ đợi chính là muốn cho người đi ngắt lấy. A, Mị Ảnh nhìn mình nửa người trên bị Tần Thiên cấp bái. Hết, nhất thời ngượng ngùng kêu một tiếng, đưa tay ngăn lại ngực. Trước. Thế nhưng Tần Thiên cũng một tay lấy tay nàng cấp lấy ra, trực tiếp đó là há mồm một bả cắn một người trong đó chấm đỏ nhỏ, ăn. A, ta muốn chết. Mị Ảnh không kìm hãm được hô một câu, cả người liên tục run rẩy, phía dưới một mảnh thấp. Nhuận, lần đầu tiên điên. Ngọn núi cứ như vậy đạt tới, làm cho Tần Thiên cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Bất quá Tần Thiên cũng không có dừng lại, vẫn là tiếp tục người tấn công, một bả xoay người đem Mị Ảnh đặt ở dưới thân, nhanh chóng đem quần của nàng cởi xuống tới. Mình cũng lấy cái tinh quang, chuẩn bị mang dùng súng tiến nhập bên trong thám hiểm, nhưng là lại bị Mị Ảnh cấp ngăn. Nghe nói sẽ rất đau. Mị Ảnh hợp lại hai chân nhìn Tần Thiên khẩn trương nói. Dạ, có một chút điểm, thế nhưng sau đó sẽ rất thoải mái. Tần Thiên sắc mèo mèo nói. Thực sự ma, ngươi kia muốn ta sau này, có thể hay không rất tốt với ta a? Dĩ nhiên, ngươi là nữ nhân của ta không đối tốt với ngươi, đối tốt với ai a? Tần Thiên cười nói. Vậy ngươi tới đi. Điểm nhẹ, Mị Ảnh mở chân, từ từ nhắm hai mắt nói. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh như vậy, trong lòng càng thêm kích động, hôn một chút Mị Ảnh cái trán, lập tức liền mang dùng súng đĩnh đi vào. A, đau quá. 3 giờ lúc. Dạ, ta không có khí lực, Tần Thiên. Mị Ảnh nhìn ghé vào trên người mình Tần Thiên hữu khí vô lực nói, cả người mềm hình như một bãi rỉ ra như nhau, cả người đều là mồ hôi, trên mặt lộ ra không gì sánh được thoải mái thần sắc, sắc mặt hồng nhuận không gì sánh được, vừa rồi cái loại này cá nước thân mật thực sự là khoái chết nàng. Tốt, chúng ta đây nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh Đạo từ trên người nàng bay xuống, ôm chặt lấy nàng, cho nàng đỉnh phong sau an ủi. Chương 1606, mở ra tân kỳ có thể được rồi, thiên hà bọn họ đi nơi nào? Tần Thiên nhìn trong ngực Mị Ảnh hỏi. Các nàng ở những phòng khác bên trong tu luyện, ta ở chỗ này nhìn ngươi. Mị Ảnh nói. Nga, ta hôn mê bao lâu a? Có hay không phát sinh đại sự tình gì? Tần Thiên tiếp tục hỏi. Ngươi hôn mê 3 ngày, lang tộc bị diệt chuyện tình truyền khắp toàn bộ châu Âu, hiện ở giáo đình cùng hấp huyết quỷ người đều ở đây trong, chúng ta tạm thời tránh né ở chỗ này, tạm thời không có chuyện làm, nhưng là bọn hắn rất khả năng rất nhanh thì sẽ tìm tới rồi. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới mình cư nhiên đã hôn mê 3 ngày, lập tức Tần Thiên liền hỏi Ba Ba Cơ chuyện chân tướng, làm cho Ba Ba Cơ tự nói với mình. Ba Ba Cơ lập tức liền đem 3 ngày nay ở Tần Thiên bên người chuyện đã xảy ra nói một lần, bất quá không có giá trị gì, bởi vì Ba Ba Cơ ở nhẫn bên trong không gian ngây ngô lấy được tin tức là phi thường ít. Được rồi, Tần Thiên, cái kia huyết nhân một mực bên ngoài ngây ngô. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo, nàng nói đó là huyết linh phân thân, Tần Thiên hôn mê, vẫn không có bắt hắn cho thu hồi lại, mọi người trở về, huyết linh phân thân vẫn theo, ngây ngô ở bên trong đại sảnh, 3 ngày 3 đêm bảo trì một tư thế bất động, rất là kỳ quái, chúng người biết huyết linh phân thân lợi hại, cũng không dám đi trêu chọc. Dạ, ta biết, làm cho nó trước mang theo, ngày mai chúng ta trước phải muốn một cái kế hoạch mới được, người trước tiên ngủ đi, ta đi vào bên trong chiếc nhẫn tu luyện một chút. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh Đạo, lập tức mặc quần áo tử tế, tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Ba Ba Cơ đã chờ ở nơi nào? Ba Ba Cơ, hiện tại tích lũy đủ chứ, mở cho ta bắt đầu mới dị năng đi. Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ đạo, đợi giờ khắc này, Tần Thiên đã chờ lâu rồi. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi vừa rồi tổng cộng chiếm được 120 tích lũy. Hơn nữa trước ngươi lấy được tích lũy 450, tổng cộng là 560 tích lũy, ngươi bây giờ có thể mở ra một hoàn toàn mới dị năng. Ba Ba Cơ nói, tốt, mở cho ta bắt đầu mới dị năng đi. Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ đạo, lập tức trên mặt đất ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Đúng là, chủ nhân. Ba Ba Cơ nói một tiếng, chuẩn bị một chút, theo sau chính là lưỡng đạo quang mang từ trên người của nó, nhanh chóng đó là bay vào Tần Thiên trong hai mắt mặt, nhất thời Tần Thiên cảm giác cặp mắt của mình hình như trong nháy mắt đó là bị thứ gì cấp tư nhuận như nhau, chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền tiêu thất. Ngay sau đó Ba Ba Cơ thanh âm liền vang lên, chủ nhân, tất cả của ngươi tân kỳ có thể âm dương nhãn đã mở ra xong rồi, sau này ngươi có thể thấy bên cạnh ngươi này du đãng cô hồn dã quỷ, ngươi có thể làm đem những thứ này cô hồn dã quỷ đều thu tập, dùng để hấp thu, cường đại linh hồn của ngươi. Ba Ba Cơ muốn đi nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ, ngươi còn dư lại 60 tích lũy, tiếp theo mở ra hoàn toàn mới dị năng phải 100 tích lũy. Ba Ba Cơ đạo, nói xong liền biến mất. Tần Thiên cũng mở mắt, nhìn chung quanh vây, không có cảm giác gì, bất quá cũng cảm giác mắt hình như có cái gì không đồng dạng như vậy như nhau. Cô hồn dã quỷ, ta đi nhìn thử một chút. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng đó là rời đi nhẫn không gian, về đến phòng bên trong, nhìn Mị Ảnh còn đang ngủ, Tần Thiên lập tức liền lặng lẽ rời khỏi phòng, đem trong đại sảnh huyết linh phân thân thu vào, lập tức hướng phía bên ngoài đi, đi tới nhà bên ngoài, đi tới đường cái trên. Lúc này đã là rạng sáng 3:40, trên đường cái vắng ngắt không có một người, bất quá, lúc này theo Tần Thiên, trên đường cái lại là có thêm rất nhiều người, bất quá những người này không có khả năng xưng là người, mà là xưng là hồn. Bởi vì trên đường cái lúc này xuất hiện rất nhiều trôi quỷ hồn, Tần Thiên mở ra âm dương nhãn, tất cả du hồn dã quỷ hắn đều nhìn rõ ràng, những thứ này quỷ hồn hồn lực vô cùng nhỏ yếu, toàn bộ đều là mất đi ý thức, hình thái cũng thay đổi, đủ loại, giống người, hoặc là một đoàn đoàn như cái kẹo đường vậy đều có. Những thứ này cô hồn dã quỷ cũng không biết ở trong cuộc sống lơ lửng đã bao lâu, không có tiêu tán rơi, rất là kỳ quái. Dựa theo Tần Thiên hiểu biết tình huống mà nói, người đã chết linh hồn cũng nhanh tốc tiêu tan hết mới đúng, đáng tiếc hiện tại cũng không có, điều này làm cho Tần Thiên rất là hoang mang. Được rồi, ta chụp tới này linh hồn không biết tiêu tán không có. Tần Thiên mạnh nhớ tới trước ở lang tộc đại chiến, từ lang tộc này tộc trên thân người chụp tới linh hồn đều ở đây, mình tiểu thế giới bên trong. Những linh hồn này rời đi, cũng không biết tiêu tán không có, nếu như tiêu tán, mình liền thua thiệt quá. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức kiểm tra một chút. Hoàn hảo chính là, còn không có tiêu tán rơi, bất quá cũng bắt đầu dần dần mất đi hồn lực, không có trước như vậy thịnh vượng. Không được, ta phải nhanh chóng trước luyện hóa những linh hồn này mới được, nếu không, chậm liền cái gì cũng không có. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nghĩ tới đây nhanh chóng đó là rời đi nhai đạo, tạm thời không có hội nghị thường kỳ âm dương nhãn, dù sao cũng đem đến lúc bó lớn. Rất nhanh, Tần Thiên liền về tới nhẫn bên trong không gian, bởi vì ba ba cơ không ở, vô pháp đưa Tần Thiên tiến nhập trong rừng cây, cho nên Tần Thiên chỉ có thể là ở trên đỉnh núi mặt luyện hóa thu thập, tới linh hồn. Ngày thứ hai, sáng sớm. Dạ. Một tiếng ngâm khẽ, Mị Ảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn một chút bên người, không có một bóng người, nhìn nhìn lại bị thương nhẫn, hiển nhiên Tần Thiên còn không có từ bên trong đi ra. Mị Ảnh nhìn nhẫn, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, trong đầu không khỏi nhớ lại đêm qua cùng Tần Thiên cá nước thân mật, nhất thời tim đập mạnh gia tăng nhanh, đêm qua cái loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời. Tư. Mị Ảnh di chuyển thân thể muốn đứng lên, kết quả phát hiện giữa hai chân đau dữ dội, hiển nhiên là tối hôm qua ai yêu di chứng. Đau quá. Mị Ảnh nhíu mày một cái, lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức đưa tay đem cái chén xốc lên, thấy một bãi huyết hồ điệp sôi nổi ở màu trắng sàng đan trên, Mị Ảnh lập tức đó là đưa tay lấy ra một cây chủy thủ, trực tiếp đem sàng đan nhuộm đỏ một khối cấp cắt xuống. Hưu. Lúc này, Mị Ảnh ngón tay của thượng nhẫn thượng bỗng nhiên lóe lên một đạo thanh quang, sau một khắc, Tần Thiên liền xuất hiện ở Mị Ảnh trước mặt của. Oa oa, ngươi làm gì ác ý hủy hoại người khác tài phú? Tiểu mỹ nữ, đây chính là phạm pháp a, nhanh chóng bị đóng cửa miệng phí, nếu không ta liền báo cảnh sát. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh cười híp mắt trêu đùa nói. Mị Ảnh nhất thời sắc mặt một xấu hổ, thẹn thùng trừng Tần Thiên liếc mắt, sau đó cầm trong tay màu đỏ bố khối cầm lên, chuẩn bị thu. Mị Ảnh, lão công thế nào? Mạnh, lúc này, cửa mở ra, Thiên Hà cùng Liễu Như Thích hai người đi ra, vừa nhìn trên giường quăng lưu lưu Mị Ảnh, nhìn nhìn lại, trong tay nàng nhuốm máu vải đỏ cùng đứng ở bên cạnh sắc mị mị Tần Thiên. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Chương 1607, ý nghĩ ta, Tần Thiên, ta. A, Mị Ảnh không nghĩ tới Thiên Hà cùng Liễu Như Thích lại đột nhiên xông tới, phát hiện mình và Tần Thiên chuyện tình, dựng lên mình vẫn là quang lưu lưu bị nhìn, nhất thời cảm giác không đất dung thân, trực tiếp đó là đưa tay cầm chăn đắp lên mình, cả người giấu ở trong mền. Đối với Mị Ảnh mà nói, lúc này thật là mắc cỡ chết người, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Cửa hai nàng sửng sốt một chút, lập tức song song nở nụ cười, nhanh chóng đó là đóng cửa lại, hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Lão công, nhìn ngươi hình dạng cũng không sao, vừa tỉnh lại liền thu thập rớt Mị Ảnh. Thiên Hà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái nói. Ho khan một cái này, ma, ho khan một cái, chiều hướng phát triển ma. Tần Thiên cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài, ta và Như Thích ở chỗ này cùng Mị Ảnh nói một chút. Thiên Hà nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, ôm hai nàng một chút, một người hôn một cái, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi. Phía ngoài trong đại sảnh, Alice cùng phụ thân của hắn đang ngồi ở bên trong phòng khách, hai người cũng là mới vừa tỉnh lại, ngồi ở chỗ kia, sắc mặt không phải tốt, vừa rồi Liễu Như Thích cùng Thiên Hà vào xem Tần Thiên tình huống, hai người bọn họ sẽ không có tiến vào. Bất quá hai người tâm đều rất khẩn trương, bởi vì Tần Thiên sinh tử, thế nhưng quan hệ đến bọn họ Okeanos gia tộc thời gian tới a. Nếu như Tần Thiên cúp, bọn họ cùng Hoa Hạ hợp tác khả năng lúc đó cắt đứt, như vậy rất nhanh thì sẽ bị giáo đình cùng hấp huyết quỷ người tiêu diệt, đây tuyệt đối không là bọn hắn mong muốn. Đã tỉnh sao? Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân Alice cho là Thiên Hà hai người đi ra, lập tức liền ngươi quay đầu lại, kết quả lại thấy Tần Thiên mặt mang nụ cười hướng phía bọn họ đã đi tới. Alice nhất thời ngây dại, phụ thân của Alice quay đầu lại, thấy Tần Thiên đi ra, cũng ngây dại. Hai phụ nữ sửng sốt một hồi lâu. Thẳng đến Tần Thiên ở bọn họ trên ghế salon đối diện ngồi xuống, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi cảm giác thế nào, Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Alice lo lắng đứng lên, nhìn Tần Thiên, một bên hỏi một bên ở Tần Thiên bên người ngồi xuống, đánh giá Tần Thiên thân thể. Không sao ta, hiện tại, ta có việc với các ngươi thương lượng đây, các ngươi muốn nói với ta một chút tình huống hiện tại đi. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice hỏi. Phụ thân của Alice phục hồi tinh thần lại lập tức nhân tiện nói. Tốt, tình huống hiện tại là như vậy, chúng ta diệt sát lang tộc, rung động toàn bộ châu Âu, hiện tại còn dư lại hai thế lực lớn, đều rối rít phát động người đến tầm sớm chúng ta, đồng thời làm cho này nhỏ gia tộc cũng ra tới tìm chúng ta, này nhỏ tu luyện gia tộc hiện tại toàn bộ đều là quy thuận, giáo đình cùng hấp huyết quỷ gia tộc dưới tay, đang ở ta tìm kiếm khắp nơi chúng ta, cái này ngày hôm nay chúng ta đã chết thật là nhiều người, ngươi còn đang hôn mê, chúng ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể chờ ngươi tỉnh lại hạ mệnh lệnh. Tần Thiên nghe phụ thân của Alice nói. Gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói, chiếu ngươi như thế mà nói, bây giờ là toàn bộ châu Âu tu luyện giả đều ở đây tìm chúng ta, muốn giết chết chúng ta, đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Phụ thân của Alice lập tức nhân tiện nói. Dạ, tốt, muốn chính là như vậy, đến, ngươi đi phái người sưu tập một chút Paris bên trong những tiểu gia tộc kia vị trí, còn có hấp huyết quỷ cùng người của giáo đình chỗ ở vị trí, chuẩn bị cho ta một phần cặn kẽ tư liệu, ta muốn dồn định một cái kế hoạch. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice nói, tốt, ta lập tức đi ngay. Phụ thân của Alice nói xong, lập tức liền nhanh chóng rời đi, bên trong phòng khách chỉ còn lại có Alice cùng Tần Thiên hai người. Alice nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ lo lắng nói, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Ho khan một cái, tai họa di nghìn năm, ta làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy đây, mang ta đi nhìn Đông Phương trưởng lão, hắn tình huống thế nào? Tần Thiên nhìn Alice nói. Alice gật đầu, hắn ở lầu 3, ngươi đi theo ta. Alice nói xong liền đứng dậy mang theo Tần Thiên hướng phía lâu đi lên, Tần Thiên theo sát ở phía sau, nhìn Alice khêu gợi mạn diệu sau lưng của, trong lòng không khỏi tà ác lên, còn không có hưởng qua Âu Mỹ nữ tử đây, không biết cảm giác như thế nào đây. Bất quá cái ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, Tần Thiên rất nhanh liền dứt bỏ rồi, vẫn là đối phó chuyện trước mắt lại nói. Rất nhanh, Alice liền dẫn Tần Thiên đi tới Mực Phương Đông chỗ tu luyện, đưa tay gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Mực Phương Đông thanh âm. Bất quá là Alice nghe không hiểu dị giới ngôn ngữ, Tần Thiên ngược lại nghe hiểu được. Tần Thiên lập tức liền đẩy cửa đi vào, thấy Mực Phương Đông ở mới vừa từ trên giường đả tọa đi xuống, đi lại vững vàng, khí sắc phi phàm, nhìn qua không có chuyện gì. Phò mã, ngươi đã tỉnh a? Ta cũng biết phò mã tất nhiên không phải người bình thường, sẽ không xảy ra chuyện. Mực Phương Đông thấy Tần Thiên không có việc gì, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì Tần Thiên nhưng thích hợp Đại Yến Hoàng Triều Phúc Tinh a, nếu không Tần Thiên, Đại Yến Hoàng Triều khả năng sẽ không có. Ha ha, Đông Phương trưởng lão, không cần khách khí, thế nào, thân thể của ngươi không có gì đáng ngại đi. Ngày đó Tần Thiên cùng hắn thế nhưng cùng nhau bị lang tộc nữ vương bị thương nặng, nói vậy cũng là thương không nhẹ, đây chính là Tần Thiên con bài chưa lật, Tần Thiên cũng không muốn bị thương hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không sao, tuy rằng bị thương rất nghiêm trọng, bất quá đã chữa trị được rồi, được rồi. Phụ mã gia, lão hủ hỏi ngươi cái vấn đề, nơi này là địa phương nào a? Lão hủ lúc còn trẻ cũng từng du lịch qua đại lục, thế nhưng chưa thấy qua loại này thế giới thần kỳ a. Mực Phương Đông nhìn Tần Thiên khuôn mặt nghi hoặc, Tần Thiên rốt cuộc đem hắn đưa một địa phương nào a? Cái này Đông Phương trưởng lão ta sau này lại sẽ nói cho ngươi biết đi, bây giờ còn không đến lúc đó. Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông nói, nga, nếu không có phương tiện, vậy lão hủ không hỏi chính là. Mực Phương Đông gật đầu, biểu thị lý giải. Tần Thiên cũng gật đầu, lập tức nhìn Mực Phương Đông nói, không có gì sự ta liền không quấy rầy trưởng lão tu luyện, trưởng lão có nhu cầu gì cứ mở miệng. Phò mã khách khí. Mực Phương Đông vội vàng nói, lập tức Tần Thiên cùng Alice liền rời đi Mực Phương Đông căn phòng của, một lần nữa quay về xuống lầu dưới, tọa ở trên ghế salon đợi Alice phụ thân tin tức, đồng thời nghĩ linh hồn đột phá sự tình. Đêm qua Tần Thiên hấp thu hàng loạt linh hồn lực, cũng không có đột phá đạo 6 sao lục giai cảnh giới. Chăm chú đúng là 6 sao ngũ giai đỉnh phong mà thôi, muốn vượt qua 6 sao lục giai, còn cần đại lượng hồn lực mới được, càng lên cao tu luyện, tu vi đột phá thì càng khó, cần hồn lực quá to lớn. Hồn lực đây là một cái chuyện phiền toái, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp giết một chút hai thế lực lớn cao thủ, bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, muốn dụ dỗ giết chết hai thế lực lớn người, sợ rằng có chút khó khăn, dù sao đối phương đã biết mình thủ đoạn, lúc này tất nhiên không có khả năng lạc đàn cho mình. Cho nên Tần Thiên vừa rồi nghĩ đến lập tức một mới biện pháp, đó chính là giết chết này nhỏ tu luyện gia tộc, thu hoạch hồn lực, dù sao cũng những người này đều muốn giết hắn, hắn kia cũng không cố kỵ gì. Chương 1607, diệt tiểu gia tộc. Chương 1607, diệt tiểu gia tộc. Xế chiều hôm đó, phụ thân của Alice liền đem xin đem làm cho tới rồi, Paris xung quanh tổng cộng có tất cả lớn nhỏ, 7-8 tiểu gia tộc, những tiểu gia tộc này đều bị viết máu quỷ cùng giáo đình sở phục vụ, đang ở tứ xúc hồ hỏi thăm Tần Thiên. Cùng cả cái Alice gia tộc thành viên trung tâm hạ lạc. Trừ cái đó ra, phụ thân của Alice còn lấy được viết máu quỷ thành viên gia tộc cùng giáo đình, thành viên hạ lạc, hai phe thế lực tổng cộng tới 6-8 sao cao thủ, vô cùng kinh khủng, đang ở đối với Tần Thiên, cùng ái lệ tư cao thủ của gia tộc tiến hành thảm thức tìm tòi. Tần Thiên nhìn trên tay tư liệu vô cùng thỏa mãn, mặt trên kể lại mà cụ thể cung cấp những tiểu gia tộc này vị trí, như vậy Tần Thiên có thể động thủ giết chết những tiểu gia tộc này. Được rồi, chúng ta buổi tối hành động, giết chết rơi toàn bộ tiểu gia tộc, Alice ngươi theo ta còn có các ngươi gia tộc 8 sao cao thủ, cùng với Mực Đông Phương trưởng lão là được rồi, những người khác đều sống ở chỗ này. Tần Thiên nhìn Alice đám người nói. Tốt, Alice gật đầu. Ta kia đi thông chi trưởng lão. Phụ thân của Alice cũng nói, lập tức liền nhanh chóng rời đi. Tần Thiên nhìn tay tài liệu bên trong, nhìn hai mắt, sau đó liền cho Alice, để cho nàng nhớ kỹ những chỗ này. Bởi vì những chỗ này Tần Thiên cũng không biết nói sao đi, chỉ có thể làm cho Alice mang theo đi. Phụ thân của Alice còn lại là ở tại chỗ này quản lý cả gia tộc, đồng thời tùy thời chú ý viết máu quỷ cùng người của giáo đình hướng đi. Tần Thiên, ta sao có muốn hay không lần thứ hai đem những người đó dẫn tới giết a? Thật giống như diệt lang tộc như vậy. Alice nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ. Không được, chuyện này chỉ có thể một lần, lần thứ hai liền không hiệu quả gì. Bọn họ nhất định sẽ đề phòng. Ngươi xem hiện tại, hấp huyết quỷ người của gia tộc cùng người của giáo đình đều tập trung vào cùng nhau, không có tách ra. Ngươi sẽ biết, bọn họ khẳng định biết chúng ta dẫn giết lang tộc chuyện tình. Biết thực lực của chúng ta thế nào, chắc chắn sẽ không phân tán. Alice nghe Tần Thiên nói, suy nghĩ một chút, cũng là, không có ngu như vậy người. Chúng ta đây giết chết những tiểu gia tộc kia, vạn nhất bị viết máu quỷ cùng người của giáo đình phát hiện, làm sao bây giờ, bọn họ chạy tới, chúng ta thì phiền toái. Alice lo lắng nói, sẽ không, ngươi xem tài liệu này, từng gia tộc địa điểm đều không giống với, chúng ta có một to lớn ưu thế, vậy chính là ta có thể xét đánh không kịp bưng tai giết chết rơi những gia tộc này, bởi vì bọn họ quá yếu. Không có 8 sao cao thủ, chúng ta chỉ cần xuất động một cái. Những người này tất nhiên tử vong, không có biện pháp phát ra ngoài tin tức. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tần Thiên giải thích cấp Alice nghe. Alice gật đầu, không có nói cái gì nữa. Tần Thiên lập tức đi vào cấp Thiên Hà bọn họ kể một chút, làm cho các nàng cẩn thận. Buổi tối, lúc rạng sáng. Tần Thiên, Alice, Mực Phương Đông, còn có Alice gia tộc 8 sao cao thủ. 4 người nhanh chóng rời đi chỗ ở. Nhanh chóng hướng phía xa xa trái lại bầu trời đêm bay ra ngoài. Lần này cần tiêu diệt tiểu gia tộc tổng cộng có 7, theo thứ tự là Hùng tộc, Tinh Tinh bộ tộc, Báo tộc, Chư tộc, Con Nhím gia tộc, Sư Tử bộ tộc cùng với Diều Hâu bộ tộc. Những gia tộc này đều là động vật dị năng giả, cùng Hoa Hạ này dị năng giả không sai biệt lắm, đều là thuộc về vô pháp tu luyện loại hình, chỉ có thể dựa vào trời sinh không ngừng mình cường đại, mà không có hệ thống tu luyện hệ thống, cho nên gia tộc rất nhỏ, vẫn cũng lớn mạnh không đứng dậy. Tam thế lực lớn cũng không muốn dạy hắn môn tu luyện thế nào, miễn cho bọn họ cường đại lên, diệt bọn hắn thì phiền toái. Chúng ta đi trước Sư Tử bộ tộc, bọn họ cách chúng ta gần nhất, ngay thập mấy cây số bên ngoài trong núi. Alice nhìn Tần Thiên nói, tốt, dẫn đường. Tần Thiên gật đầu, lập tức Alice liền dẫn mọi người nhanh chóng hướng phía Sư Tử bộ tộc chỗ ở bay đi. Còn không có tiếp cận, Tần Thiên thật xa liền phát hiện Sư Tử bộ tộc, đồng thời Tần Thiên phát hiện còn có một cái 8 sao cao thủ ở bên trong. Chờ một chút. Có 8 sao cao thủ. Tần Thiên ý bảo mọi người ngừng lại. 8 sao cao thủ. Lập tức, mọi người nghe dừng lại, nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Dạ, không sai, có cái 8 sao cao thủ, nhìn trang phục, hẳn là hấp huyết quỷ gia tộc, đang ở Sư Tử bộ tộc bên trong, cùng một lão nhân đang nói luận cái gì. Ta nhìn chung quanh một chút vây có còn hay không 8 sao cảnh giới cao thủ. Nếu là không có nói, chúng ta liền kiếm được. Tần Thiên nhắm mắt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.